Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ta, không có dị năng, ngay đêm đó, không có ngoài ý muốn truyền đến, mọi người vội vàng chờ đợi một lúc tin tức mới nhất, nhưng không có chờ đến cái thứ ba hình chiếu, điều này làm cho dân chúng rất thất vọng, Đặc Lý Ti người lại thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai ánh nắng tươi sáng, Trình Lâm thức dậy rất sớm, cùng Tôn Kiêu hẹn cẩn thận ở trường học ngoài cửa lớn gặp mặt. Sau đó ngồi xe buýt chạy Đặc Lý Ti vị trí mà đi. Ngồi trên xe, Tôn Kiêu một mặt phiền muộn, ta còn cho rằng bọn họ sẽ phái người lái xe tới đón chúng ta đây. Trước ở nhà ta cùng ta muội một trận thôi, kết quả không ao ước chúng ta còn phải chính mình ngồi xe đi qua. Trình Lâm cười nhạt, hắn lẳng lặng dựa vào trên ghế ngồi, mặt mày buông xuống, lật xem điện thoại di động, nghe vậy nói, này lại có quan hệ gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy càng tốt hơn. Tỉnh giấc lấy người khác quan tâm, Tôn Hiểu bĩu môi một cái, ngươi đây là no hán tử không biết đói bụng hán tử đói. Ngươi là lên cái tên rất hay. Hai ngày nay toàn thế giới cũng đang thảo luận Trình Lâm. Mặc dù là trùng tên đi, thế nhưng người chớ xía vào đến đâu. Chỉ cần đem tên lấy ra đến bảo đảm có thể hấp dẫn một bọn người quan tâm. Ta liền không xong rồi, chỉ có thể ở nhà khoe khoang. Người khác đều còn không biết đây. Còn nữa nói, ta tổng cảm thấy chúng ta hiện tại đi qua có loại tội phạm đi tự thú cảm giác. Ha! Trình Lâm không nhịn được cười ra tiếng, nghĩ như vậy vẫn đúng là rất giống, nói một chút nháo nháo, thời gian trôi qua cũng nhanh, không lâu lắm, hai người xuống xe, lại đi bộ, cuối cùng đi đến Ninh Thành thị Đặc Lý Ti vị trí đất. Đứng ở đó đóng cửa đại viện, Tôn Hiểu rất bất ngờ, đúng là này, địa chỉ không sai, hẳn là chính là chỗ này rồi. Cửu Ti 8 tổ văn phòng địa điểm xác thực làm bọn họ có chút bất ngờ. Không phải những khác, chủ yếu là địa phương quá không đáng chú ý. Toàn bộ đại viện địa phương hẻo lánh, một cái rách rách dưới cửa lớn. Bên trong mấy tòa màu xám tiểu lâu, nhìn dáng dấp ít nhất có mấy chục năm lịch sử rồi. Trong đó có tòa tiểu lâu cửa sổ lại vẫn là gỗ khuông, soạt xanh sơn loại kia. Một phái phục cổ phong cách, cửa lớn đóa trên cũng chỉ là tùy tiện treo cái, đặc thù sự kiện xử lý đệ cửu ti. 8. Nhãn hiệu, treo còn có chút nghiêng, này cùng hai người bọn họ tưởng tượng rất không giống nhau. Ta còn tưởng rằng như thế thần bí bộ môn hẳn là loại kia đóng kín cửa lớn. Đề phòng nghiêm ngặt, cửa có chòi canh cái gì? Này, quá phổ thông đi. Tôn Hiểu nói lầm bầm, Trình Lâm cũng không để ý, chỉ là tiến lên cùng gác cổng nói rõ tình huống. Gác cổng cũng là rất phổ thông gác cổng, hiểu rõ tình huống sau liền để bọn họ đi vào rồi. Toàn bộ hành trình không kinh không hỉ, Đặc Lý Ti lầu chính trong đại sảnh rất ít người, không thấy mấy cái tiểu cổ lật, đúng là nhìn thấy mấy cái dân cảnh đi vào lại đi ra ngoài. Bởi vì ảo tưởng phá diệt, hai người cũng không có gì cảm giác căng thẳng, tìm tới một cái tiếp đón ăn mặc tiểu cổ lật chế phục nữ nhân viên tiếp tân. Nói rõ tình huống, liền nguyên chờ đợi, đại khái quá rồi gần 10 phút, một cái bóng người quen thuộc mới cuối cùng từ hành lang quẹo đi ra. Tề Bân đẩy hai cái vành mắt đen, xem ra tối hôm qua mệt quá sức, tóc cũng tùm la tùm lum. Tiểu cổ lật áo phanh ngực, đi tới nhìn hai người một mắt, nở nụ cười, được, còn rất đúng giờ, đi thôi, theo ta lên lầu. Trình Lâm cùng Tôn Kiêu vội vàng đuổi kịp, chờ lên lầu, trước mắt quan cảm lập tức thay đổi không ít. Tuy rằng kiến trúc này vật ngoại hình áp chế một điểm, nhưng nội bộ lắp đặt thiết bị lại rất sạch sẽ sáng sủa. Vách tường soạt trắng như tuyết. Đá cẩm thạch mặt đất có thể soi sáng ra bóng người. Đi ở trong hành lang, trước mặt nhìn thấy người cũng bắt đầu tăng lên. Đại tề, sớm, ăn sao? Ha, nhìn thấy tổ trưởng sao? À, còn không từ trong tỉnh trở về. Vậy được đi, một đường chào hỏi. Trình Lâm phát hiện trong tòa lầu này tiểu cổ lật khí chất cùng với trước gặp qua khác biệt rất lớn. Đi theo sự tấn ra ngoài hành động những tiểu cổ lật kia đại thể trầm mặc. Vóc người tiêu chuẩn, hành động cấp tốc, nghiêm túc thận trọng, có một loại rất ác liệt hơi thở. Để Trình Lâm một lần nhớ tới quân nhân, mà trong cao ốc này người lại khí chất rất không giống. Càng thân thiết. Mảy may không nhìn ra là người tu hành ý tứ. Hơn nữa bọn họ chế phục cũng có chút khác nhau. Cổ áo của bọn họ bộ phận có một đạo vòng trắng, cùng bình thường thuần sắc tiểu cổ lật có chỗ sai biệt. Hay là liếc thấy hắn biểu tình nghi hoặc, Tề Bân thuận miệng hỏi, làm sao? Có phải là cảm thấy những người này cùng trước gặp qua có chút không giống? Ân, khí chất khác biệt rất lớn. Trình Lâm gật đầu, Tề Bân cười nói, đó là bình thường, nhìn thấy bọn họ trên cổ áo đường nét trắng sao? Điều này đại biểu quan văn, ở đây phần lớn đều là quan văn viên chức, những này quan văn bên trong cũng chỉ có một phần nhỏ là người tu hành. Càng nhiều vẫn là người bình thường, mà ra ngoài hành động chính là một nhóm khác, chuyên trách chiến đấu, là thuần sắc cổ áo. Trình Lâm trong mắt lộ ra hiểu ra, sau đó lại ngạc nhiên hỏi, quan văn bên trong cũng có người tu hành. Đương nhiên, bất quá con số hơi thiếu một ít mà thôi, kỳ thực mỗi người sau khi thức tỉnh đặc chất đều không giống nhau. Có liền thích hợp chiến đấu, tiến vào ngành chiến đấu thống. Có đây, tuy rằng đồng dạng thức tỉnh rồi, nhưng dị năng khả năng cũng không có lực sát thương. Hoặc là rất yếu, như vậy sẽ bị phân phối đến quan văn hệ thống. Ân, kỳ thực những người này sau đều sẽ tiếp xúc được. Mặt khác, hiện nay trong ty cục nhân viên bố trí vẫn là quá thô ráp. Chờ qua mấy ngày, nhóm đầu tiên học viên phân phối lại đây. Đến thời điểm tổ chức kết cấu cũng sẽ tiến hành điều chỉnh trình. Thuận miệng nói xong. Tề Bân đã mang theo bọn họ đi đến một mảnh khu vực đặc biệt. Mở cửa, tìm tới mấy người mặc màu trắng áo dài, như là bác sĩ người. Được rồi, có cái gì nghi hoặc sau lại nói. Đi vào trước kiểm tra thân thể. Tôn Kiều lúc này không nhịn được nói chen vào. Đều kiểm tra cái gì? Đau sao? Tề Bân vui vẻ. Yên tâm đi, chính là bệnh viện phổ thông kiểm tra sức khỏe. Hạng mục cũng không nhiều. Nói xong, liền đem hai người bọn họ ném cho các thầy thuốc. Toàn bộ quá trình kiểm tra cùng Tề Bân nói gần như thật cùng kiểm tra sức khỏe không có khác biệt lớn. Thử máu, ngực thấu loại hình, bởi liền hai người bọn họ. Hiệu suất rất cao, không lâu lắm liền ra kiểm tra báo cáo. Ân, thân thể khỏe mạnh, các hạng có rõ ràng tăng cường. Là thức tỉnh rồi không sai rồi. Tề Bân xem xong kiểm tra sức khỏe đơn. Tay vẫy một cái. Lại mang theo một mặt mơ hồ hai người đi xuống lầu. Đi tới một cái khác trong kiến trúc. Đẩy cửa ra. Dĩ nhiên là một cái tương tự nói quán trống trải gian phòng. Bên trong bày ra một ít máy móc. Dụng cụ. Đóng cửa lại. Trong phòng liền còn lại ba người bọn hắn. Tề Bân biểu hiện cũng nghiêm túc lên, hắn xem kỹ hai người, mở miệng nói, phía trước kiểm tra sức khỏe là đi theo quy trình, hiện tại mới xem như là chính thức tiến hành đo lường. Kiểm tra phương thức cũng rất đơn giản, chính là biểu diễn dị năng. Tề Bân chỉ gian phòng, trầm giọng nói, nơi này tiến hành gia cố, các ngươi phân biệt biểu diễn sau khi thức tỉnh thu được thiên phú dị năng. Ai bắt đầu trước? Hắn nói xong, lẳng lặng đứng ở một bên thúc thủ bất động. Trình Lâm cùng Tôn Kiêu liếc mắt nhìn nhau. Hai người ánh mắt giao lưu chút. Tôn Kiêu trước tiên đứng ra. Nói, ta đi tới. Hắn nhanh chân đi đến giữa gian phòng. Sau đó nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Hình như tại tĩnh tâm. Bầu không khí bỗng nhiên có chút sốt sắng. Sau một khắc, Trình Lâm liền thấy rõ trong phòng trôi nổi những kia linh khí nguyên tố bắt đầu bị xúc động. Quay chung quanh Tôn Kiêu xoay tròn. Ha, theo Tôn Kiêu một tiếng uống. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai tay ở trước người nhấc lên. Trong không khí phảng phất xuất hiện một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy ong ong. Sau đó, liền nhìn thấy một mặt màu vàng đất quang thuẫn hình dạng đồ vật nổi lên. Trình Lâm phát hiện lần này khiên ánh sáng so với Tôn Kiêu mới vừa thức tỉnh triển khai thời điểm. Muốn càng thêm cô đọng một ít. Chỉ có điều, đối ứng, nó đại tiểu cũng có chỗ giảm nhỏ. Cùng lúc đó, bày ra ở trong phòng bốn phía một ít kỳ quái máy móc đột nhiên sáng lên. Trên màn ảnh bắt đầu có màu xanh con số nhảy lên. Mỗi một cái máy đọc thẻ con số cũng khác nhau. Phát ra tách tách tách âm thanh. Trình Lâm kinh ngạc không ngớt. Này ngược lại là tiên tiến. Lẽ nào là thông qua trường vực sóng linh khí tiến hành trắc tính sao? Hoặc là nói dưới sàn nhà có đặc thù đo lường trang bị liên thông? Bên cạnh Tề Bân lại là sáng mắt lên. Tựa hồ có chút bất ngờ. Một lát sau quát lên. Dừng lại. Nghe vậy, Tôn Kiều trước mặt quang thuẫn ầm ầm tản ra. Sắc mặt của hắn cũng có chút trắng. Tựa hồ trước là đang cật lực duy trì. Lần này tiêu hao không nhỏ. Ta, thế nào? Hắn thở một hơi. Hỏi, Tề Bân không để ý đến hắn. Chỉ là đem hết thảy trên máy móc con số ghi chép. Lại tiến hành rồi một phen giải toán. Sau đó gật gù, mắt lộ ra kinh hỉ. Hiếm thấy cho Tôn Kiêu một cái sắc mặt tốt. Không sai, cũng không biết người đến cùng là ăn vật gì tốt mới thức tỉnh. Trước thông qua dùng linh vật thức tỉnh ví dụ cũng không có thiếu. Dựa theo chúng ta tổng kết kinh nghiệm, bình thường mà nói, thông qua linh vật thức tỉnh người mức tiềm lực đều tương đối kém. Không có cách nào cùng tự mình thức tỉnh người so với. Đương nhiên, cũng có một số ít đặc thù. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, cũng thật là số ít người bên trong một cái. Tề Bân nói xong, phun ra một hơi, nói, mức tiềm lực của ngươi là 89 phân. Ở nước ta đã thống kê giác tỉnh giả mức tiềm lực bài danh bên trong cũng thuộc về thượng đẳng. Thức tỉnh dị năng thuộc về nguyên tố hệ, tiền đồ không sai, thật tốt nỗ lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cái đánh giá này nghe được Tôn Kiêu mặt mày hớn hở. Cả người chạy tới ưỡn mặt hỏi, mức tiềm lực là cái gì? Ngoặc kép, chính là xem các ngươi tương lai phát triển tiềm năng. Mức tiềm lực càng cao, trưởng thành tính càng cao. Tương lai khả năng tu luyện tới cấp bậc liền càng cao. Dùng có câu nói, chính là thiên phú càng tốt hơn. Nhìn thấy Tôn Kiêu còn muốn hỏi. Tề Bân nghiêm mặt nói, ta không phải các ngươi lão sư. Những kiến thức này sau đó có người chuyên biệt giao cho ngươi. Ta chỉ để ý kiểm tra. Được rồi, dưới một cái. Nói xong, Tề Bân nhìn về phía Trình Lâm. Trong ánh mắt bao hàm chờ mong, đối lập với Tôn Kiêu, Tề Bân trong lòng càng thêm xem trọng cái này so sánh trầm mặc thiếu niên. Không chỉ là bởi vì hai người gặp mặt số lần nhiều, mà là Trình Lâm tính cách hắn cũng khá là yêu thích. Mặc dù nói bình thường mà nói, hướng ngoại lạc quan người so sánh được người ta yêu thích. Thế nhưng ở đặc lý ti nội bộ, đặc biệt là ở Tề Bân vị trí ngành chiến đấu bên này. Nam tính phong cách dày đặc, mọi người phổ biến càng tôn trọng trầm mặc kiên nghị loại hình phẩm cách. Mà từ ở bề ngoài nhìn, Trình Lâm tối thiểu phù hợp một cái trong đó hắn so sánh trầm mặc. Đương nhiên, Trình Lâm trầm mặc cùng cái gì phẩm cách căn bản không có quan hệ. Hắn chỉ là so sánh quái gở. Thậm chí có chút chán đời mà thôi. Nếu như lại nói cái xem trọng lý do, đó chính là Trình Lâm tên rồi. Rốt cuộc hiện ở danh tự này, ở trong phạm vi toàn thế giới, đều là thần bí nhất. Tề Bân rất muốn biết, Trình Lâm là cái gì dị năng, nó mức tiềm lực lại có thể đạt đến bao nhiêu. Nhưng mà đối mặt ánh mắt của hắn, Trình Lâm nhưng không có động, mà là nghiêm túc ngẩng đầu, cùng với nhìn chăm chú. Mấy giây sau, lắc lắc đầu, thẳng thắn nói, ta không có dị năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.